Chương 948, trận pháp hiển uy. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Triệu đại ca, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, ta nếu có thể thôi thúc trận pháp, tự nhiên cũng là có thể hóa giải trận pháp. Còn ngươi nói cái kia chút ảnh hưởng trái chiều, sự thực thắng hùng biện, đối với chúng ta căn bản không đáng để lo. Hạ Nhược Phi hết chỗ chê là, hắn chẳng những có thể hóa giải trận pháp, hơn nữa đem âm trận chuyển hóa thành dương trận phía sau, toàn bộ cánh đồng đều sẽ bao phủ ở thiên nhiên trong trận pháp, đến thời điểm chẳng những không có bất kỳ phản ứng phụ, ngược lại sẽ để cái kia chút ngô cờ ở trong trận pháp người cảm thấy tâm tình không tên sung sướng, có một loại như một xuân phong cảm. Giắc! Đến thời điểm trong tiềm thức liền sẽ cho người muốn lần thứ hai đến thăm, hội sở chuyện làm ăn muốn không tốt đều khó. Đương nhiên, nếu như trường kỳ ở tại hội sở bên trong, đối với thân thể còn có nhiều chỗ tốt. Giống Hạ Nhược Phi như vậy tu luyện người, ở trong trận pháp tu luyện càng la làm chơi ăn thật. Đương nhiên, những này Hạ Nhược Phi cũng không có cần thiết phí miệng lưỡi giải thích, đến thời điểm tự nhiên có thể dùng sự thực đến nói chuyện. Triệu Dung Quân đối với Hạ Nhược Phi cũng vô cùng tín nhiệm, nghe vậy cũng sẽ không lo lắng nữa. Mọi người nhắc tới vừa nãy trận pháp khởi động lúc tình huống khác thường, Triệu Dung Quân cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nhịn được tò mò hỏi tới Tống Duệ, ở trong trận pháp là cảm giác gì? Tống Duệ không nhịn được dùng mình một cái, nói cái gì cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Triệu Dung Quân cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá Tống Duệ không chịu nói, Hạ Nhược Phi cũng chỉ là cười ha hả đổi chủ đề, hắn cũng sẽ không lại truy hỏi kỹ càng sự việc. Lần thứ hai trở lại tóc cắt ngang trán ngõ tứ hợp viện, đã là hừng đông 4-5 giờ. Triệu Dung Quân sau khi xuống xe liền ngáp dài nói, ta đi trước bổ giác Nhược Phi, đừng gọi ta an điểm tâm a, ta muốn ngủ một giấc đến buổi trưa. Đúng vậy, Hạ Nhược Phi cười nói, Triệu đại ca, Võ Cường, các ngươi mau mau đều đi nghỉ ngơi đi. Tống Duệ, ngươi theo ta tới đây một chút, ta tìm ngươi còn có chút sự tình. Tống Duệ nguyên bản trong lòng liền 10 phần mâu thuẫn, hắn đúng là bị sợ mất mật, cho dù là ở Hạ Nhược Phi trong tứ hợp viện, hắn thậm chí đều không dám một mình ngô cờ ở trong một cái phòng. Nhưng hắn lại không có cách nào nói muốn với ai ở một phòng. Đây gian phòng nhiều như vậy, một người ở một phòng nhiều tự tại. Tống Duệ nếu như tùy tiện đưa ra yêu cầu như vậy, không làm được nhân ra còn muốn hoài nghi hắn phương diện kia thủ hướng có vấn đề. Vì lẽ đó, nghe được Hạ Nhược Phi phía sau, Tống Duệ cũng là cầu cũng không được, vội vã gật đầu đáp ứng. Phái Triệu Dũng Quân cùng Võ Cường trở về phòng mình phía sau, Hạ Nhược Phi mang theo Tống Duệ cũng đi tới đệ nhị tiến viện từ bên này. Hắn cũng không có trực tiếp vào nhà, chỉ là mỉm cười nhìn một chút Tống Duệ, nói, lần này là ta cân nhắc không chu đáo, ta cũng không nghĩ tới trận pháp chạy trong nháy mắt, sẽ có lợi hại như vậy tinh thần xung kích. Sớm biết như vậy, ta liền chính mình lên. Hạ Nhược Phi đúng là không có nói láo, hắn nguyên bản chỉ là muốn đùa cợt một hồi Tống Duệ, không nghĩ tới đi chơi đại phát, cho Tống Duệ để lại to lớn bóng ma trong lòng. Đương nhiên, nay cũng cùng Tống Duệ thể chất của chính mình quá kém có quan hệ. Nếu như đổi thành Võ Cường, thậm chí Triệu Dũng Quân, có thế đều sẽ không như thế không thể tả. Tống Duệ thất vọng nói, tiểu tử ngươi liền xấu đi, ta hiện tại vừa nhắm mắt chính là tình cảnh đó màn kinh khủng hình tượng, thậm chí đều không dám một mình giấc ngủ. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, không nghiêm trọng như vậy, quá một trận là tốt rồi, khi còn bé nhìn phim kinh dị lúc đó chẳng phải như vậy sao, nhiều nhất cũng là sợ sệt mấy ngày, chậm rãi thì không có sao, chỉ mong đi. Tống Duệ ủ rũ túi đầu nói. Hạ Nhược Phi đột nhiên gọi nói, Tống Duệ theo bản năng mà ngẩng đầu lên, nói, a, khi ánh mắt của hắn cùng Hạ Nhược Phi ánh mắt tiếp xúc với nhau thời điểm, cả người đột nhiên trở nên thất thần. Phảng phất Hạ Nhược Phi mắt đã biến thành thâm thúy hồ nước, tâm thần của hắn một hồi liền rơi vào trong đó, hoàn toàn không có cách nào tránh thoát. Sau đó, Tống Duệ phảng phất mất đi ý thức tự chủ, liền như thế đứng ngơ ngác ở tại chỗ. Hạ Nhược Phi không ngừng lộ ra lực lượng tinh thần. Âm thanh cũng giống như mang theo một tia ma lực, ngươi tối nay thấy tất cả đều là hư vọng, chỉ bất quá là lòng của mình ma, hiện tại tâm ma đã bị chém chết, toàn bộ bị chém chết. Tống Duệ vô ý thức gật đầu, cơ giới nói, tâm ma bị chém chết đây là lực lượng tinh thần tương đối nông cạn ứng dụng, có thể ở Tống Duệ ý thức nơi sâu xa trồng vào như vậy chấp nghiệm, mức độ lớn nhất địa tiêu trừ tinh thần thương tích. Kỳ thực này phi thường tương tự với thuật thôi miên. Chỉ bất quá sử dụng lực lượng tinh thần phía sau, hiệu quả so với tuyệt đại bộ phận thuật thôi miên cũng muốn giỏi hơn rất nhiều lần. Hạ Nhược Phi không ngừng hướng về Tống Duệ quán thâu chính diện, ánh mặt trời tâm tình, cuối cùng đưa tay ở Tống Duệ trước mắt vỗ tay cái độ, gọi nói, tỉnh lại. Hạ Nhược Phi thanh âm mang theo cực mạnh lực xuyên thấu, Tống Duệ cơ thể hơi run lên, hai mắt cũng cấp tốc khôi phục lại sự trong sáng. Hắn căn bản không nhớ ngắn ngủi này một hai phút trong thời gian chuyện xảy ra, thậm chí hắn ép căn bản không hề ý thức được mình bị chiều sâu thôi miên. Vì lẽ đó, Tống Duệ ý thức còn dừng lại tại chính mình tiến nhập tầng sâu thôi miên trạng thái trước. Hắn hỏi, Nhược Phi, ngươi kêu ta làm gì hả? Không có gì. Hạ Nhược Phi nói, ta chính là muốn nhắc nhở ngươi, chuyện ngày hôm nay cần phải bảo mật. Nga nở va nở đừng không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, yên tâm đi, này một ít nặng nhẹ ta còn là có thể phân rõ. Tống Duệ nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói, vậy thì tốt, mệnh hơn phân nửa ban đêm, ngươi cũng mau mau tìm gian phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta tập thể ngủ nướng được rồi được. Tống Duệ thuận miệng nói. Tiếp theo hắn cũng có chút hối hận rồi, hắn thà rằng cùng Hạ Nhược Phi khoác lác tán gẫu chờ hừng đông, cũng không muốn một người ngô cờ ở trong một cái phòng. Bất quá hắn lập tức liền phát hiện, chính mình tựa hồ cũng không có sợ như vậy. Tuy rằng ở trận pháp bên trong chuyện đã xảy ra còn rõ ràng trước mắt, nhưng mình nhưng phảng phất đã không có vừa cái kia loại cảm giác không rét mà run. Thật giống như chuyện này trôi qua rất lâu giống như. Xem qua phim kinh dị người phải có kinh nghiệm, nếu như là nhát gan người, vừa xem xong cái kia một lạng ngày, trời vừa tối liền sẽ không nhịn được sợ hãi trong lòng, luôn cảm giác đầu giường hoặc là ngoài cửa sổ có một quỷ đang lẳng lặng địa ngưng mắt nhìn chính mình. Hơi có chút động tĩnh hoặc là nơi nào có cái bóng đều sẽ nghi thần nghi quỷ, kìm lòng không đặng nghĩ đến trong phim tình tiết. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, loại đáng sợ này cảm giác liền sẽ dần dần làm nhạt, có thế phim kinh dị bên trong tình tiết vẫn như cũ ký ức chưa phai, nhưng sẽ không còn có cái kia loại cảm giác sợ hãi. Hiện tại Tống Duệ trạng thái chính là như vậy, hắn có chút kỳ quái quơ đầu, sau đó thử đi phía trước mặt đệ nhất tiến vào sân đi đến. Nơi này là Lao Tứ Hợp Viện, hơn nữa hiện tại có việc trước tờ mở sáng tối tăm nhất đoạn thời gian, cất bước ở trong sân nhất định sẽ trong lòng có chút chip đông, nhưng Tống Duệ nhưng phát hiện mình thật sự không sợ như vậy. Mãi đến tận hắn dựa vào đèn đường quang đi tới hắn cái gian phòng kia phòng khách, đẩy cửa đi vào ở giường một bên ngồi xuống, hắn còn có chút không dám tin tưởng. Tống Duệ cũng không nốc, hắn biết biến hóa như thế khẳng định cùng vừa nay Hạ Nhược Phi gọi mình lại có quan hệ. Nhưng là hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được, tại sao Hạ Nhược Phi cùng hắn hàn huyên mấy phút không hề dinh dưỡng đề tài phía sau, chính mình liền lại đột nhiên trơn nên lớn mật. Cũng may Tống Duệ lo nở dê tham lớn, nếu không nghĩ ra hắn liền thẳng thắn không muốn, rất nhanh sẽ đơn giản rửa mặt một chút, đổ đầu liền ngủ. Nay vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến trưa mặt trời lên cao, sau khi tỉnh lại Tống Duệ cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, trước khi ngủ lo lắng gặp ác ngộng tình huống cũng hoàn toàn không có phát sinh. Hắn lúc này mới tin tưởng, chính mình dường như có lẽ đã thoát khỏi cái kia to lớn bóng ma trong lòng. Sau đó mấy ngày, Hạ Nhược Phi liền lâm vào vô sở sự trạng thái. Lưu Hạo Phàm tình huống bên kia tự nhiên có Triệu Dũng Quân bọn họ bất cứ lúc nào chú ý, hắn căn bản không cần bận tâm. Trên thực tế hắn có thể việc làm cũng đã làm, đón lấy cũng chỉ có chờ đợi. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi lại liên lạc Tống Vi, cùng nàng đồng thời ở trong tứ hợp viện tu luyện hai lần. Bởi vì thực dụng ngưng tâm thảo nguyên nhân, Tống Vi tu luyện thiên phú tựa hồ cũng nhận được rất lớn tăng cao, đặc biệt là ở tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh thời điểm, thiên phú như thế càng thêm rõ ràng. Bởi vì Thái Sơ Vấn Tâm Kinh bản thân liền cần tinh thần lực phụ trợ, trung cực trạng thái càng là hai cái người tu luyện linh hồn tần suất triệt để đồng bộ. Thông qua hai lần tu luyện, Tống Vi tu vi cũng triệt để vững chắc ở luyện khí hai tầng trạng thái tuyệt cùng. NaNZ đã cảm nhận được rõ ràng đi về luyện khí 3 tầng bình cảnh. Cùng lần trước giống như, Hạ Nhược Phi cũng không gấp trợ giúp Tống Vi đột phá, vẫn là làm từng bước địa tu luyện, làm cho nàng cơ sở càng vững chắc càng tốt. Bất quá Hạ Nhược Phi phòng trường, mặc dù không đi hết sức đột phá, có thể sự lần hai người hợp lúc luyện, nhiều nhất là hạ lần hợp lúc luyện, Tống Vi nên liền sẽ nước chảy thành sông địa tiến vào luyện khí 3 tầng cảnh giới. Cứ như vậy, khoảng cách triệt để thanh trừ đào hoa chướng lại bước vào một bước dài. Hạ Nhược Phi cùng Hạ Thanh Trung phán đoán chính là, làm Tống Vi tu vi đạt đến luyện khí 3 tầng đỉnh cao, tốt nhất là đột phá đến luyện khí 4 tầng, trên căn bản là có thể tương đối an toàn địa giải quyết đào hoa chướng thai hoàng ẩm. Tống Vi học kỳ này việc học cũng tương đối trọng, hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng không muốn nóng vội dẫn đến na nở dê căn cơ bất ổn, vì lẽ đó hai người cũng không gấp tiến hành hạ một lần tu luyện. Lần thứ hai tu luyện hoàn thành, Hạ Nhược Phi vừa để Võ Cường đem Tống Vi đưa về trường học, liền nhận được Triệu Dũng Quân đánh quá gọi điện thoại tới. Nhược Phi, đại đường điền sản bên kia chuẩn bị vào sân. Triệu Dũng Quân nói nói. Thật sao? Hạ Nhược Phi kinh hỉ nói, bọn họ động tác còn thật mau mà căn cứ ta hiểu được tình huống. Lưu Hạo Phàm cùng đại đường điền sản cũng thật là quyết định chủ ý muốn độ địa. Triệu Dũng Quân cười ha hả nói nói, bọn họ lần này thậm chí liên tràng bình địa chỉnh cũng không muốn làm, trực tiếp liền chuẩn bị tùy tiện xây một ít giản dị kiến trúc. Cái kia hóa ra tốt. Hạ Nhược Phi cười nói nói, Triệu đại ca, đón lấy liền làm phiền các ngươi nhìn kỹ mảnh đất kia, một khi xảy ra chuyện gì tình, chúng ta có thể trước tiên phải thay Lưu đại thiếu gia cố gắng tuyên truyền. A Triệu Dũng Quân cười ha ha nói, không thành vấn đề, cái này chúng ta am hiểu. Trần Đại Tráng ngồi ở một chiếc xe buýt trên, trong tay ôm thật chặt một giường chăn, ở chân hắn một bên còn bày đặt một cái rất lớn phân hóa học túi, bên trong đựng cũng đều là hành lý của hắn, có mẫu thân tự tay làm tương ớt, còn có mấy đôi thủ công nạp giày vải, cùng với một bọc lớn quần áo. Hắn là lần đầu tiên đi tới kinh thành, đối với cái này siêu cấp thành phố lớn hết thảy đều cảm giác 10 phần mới mẻ, tuy rằng hắn trên thực tế cũng không có chân chính đến kinh thành nội thành đi qua. Trần Đại Tráng là một cái đến tự xuyên thuộc tiết kiệm tuổi trẻ nông dân công phu, lần này hắn chính là đến kinh thành nhờ và hắn phương xa cậu họ. Cậu họ mười mấy năm trước liền ra ngoài làm việc, bây giờ cũng trộn thành nhỏ chủ thầu, nghe nói kiếm lời đồng tiền lớn, lần trước về nhà còn lái một chiếc bảo là muốn hơn 300 ngàn biệt khắc xe Việt dã. Tốt nghiệp trung học vẫn ở nhà bên trong vô sở sự sự Trần Đại Tráng, lấy quan hệ tìm tơ y cậu họ Chính Hoa, nói rồi không ít lơ y hay, Chính Hoa mới đáp ứng dẫn hắn cùng nhau đến kinh thành làm công, liền ở Trịnh Hoa đội xây cất bên trong làm việc. Trần Đại Tráng vừa tới kinh thành, Chính Hoa liền cho đòi tụ tập mọi người cùng nhau, bảo là muốn điều chỉnh đến mới công trường đi làm việc, tự nhiên cũng mang theo Trần Đại Tráng. Chiếc này bài phóng rõ ràng siêu tiêu cũ kỹ xe buýt hự hự địa mở ra bốn hơn 10 phút, rốt cuộc đã tới nhỏ canh chân chống cự phẩm Ôn Tuyền làng du lịch bên cạnh. Đây chính là Lưu Hạo Phàm cùng đại đường điền sản bỏ ra 400 triệu giá trên trời vỗ xuống mảnh đất kia. Chính Hoa vừa xuống xe liền chào hỏi các công nhân tháo hành lý, sau đó chuẩn bị tiếp xe, chẳng mấy chốc sẽ có hàng xe đi qua, bên trong sẽ chứa bọn họ một ít sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, cùng với giản dị phòng vật liệu. Các công nhân chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là muốn dựng hoạt động căn phòng, trước tiên đem sinh hoạt vấn đề giải quyết. Trần Đại Tráng theo tên to xác đồng thời xuống xe, ôm chăn hết nhìn đông tới nhìn tây. Chính Hoa gọi nói, Đại Tráng, đừng ngẩn người, nhanh đem đồ vật buông tha đến, sau đó cùng ta đi nhìn sân bãi ai tới rồi. Trần Đại Tráng vội vã đáp lời. Hắn đem hành lý giao cho một cái khác đồng hương, sau đó tiểu bảo đi theo Chính Hoa. Chính Hoa là phải tìm một khối dựng hoạt động căn phòng sân bãi, vì lẽ đó mang theo Trần Đại Tráng trực tiếp đi vào bên trong. Hai người vừa đi vào trận pháp phạm vi, Trần Đại Tráng liền cảm thấy cả người không dễ chịu đây, rõ ràng là ánh nắng tươi sáng, hắn nhưng cảm giác trên người từng trận rét run. Chẳng lẽ là thủy thổ không quen? Trần Đại Tráng gặp Chính Hoa không có gì chẳng gì, trong lòng không khỏi nói thầm nói. Cuối cùng, Chính Hoa tìm một khối tới gần hồ địa phương, chuẩn bị lập tức chỉ huy xe vận tải đem đồ vật tháo tới đây, lại dựng hoạt động căn phòng đây tới gần nguồn nước, mọi người phương diện sinh hoạt thuận tiện một ít. Hắn đương nhiên không biết, nơi này là tới gần nguồn nước, nhưng cũng khoảng cách Hạ Nhược Phi bố trí mắt trận vô cùng gần. Các công nhân sinh sống ở nơi này, nhất định là muốn phát sinh rất nhiều chuyện xưa. Không lâu sau, vận chuyển hàng hóa xe cũng đến rồi công trường, Chính Hoa vội vã chỉ huy xe lái tới, sau đó để mọi người hỗ trợ dỡ hàng. Dựng hoạt động căn phòng có chuyên nghiệp công nhân làm, Trần Đại Tráng bọn họ nhiều nhất cũng là đánh làm trợ thủ. Mới non nửa ngày, một tòa hai tầng hoạt động căn phòng liền xây dư nở dê xong. Ngoại trừ sinh hoạt không gian ở ngoài, vế đúc cờ, nhà bếp đèn sinh hoạt thiết bị cũng là đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa người ở gian phòng còn cài đặt có gió ấm điều hòa, một chủ một chuẩn bị hai bệ xăng máy phát điện cũng lắp đặt đúng chỗ. Các công nhân đã quen thuộc từ lâu cuộc sống như thế. Mọi người rất nhanh sẽ đem hành lý của chính mình chuyển vào phòng, bắt đầu sửa lại giường chiếu. Một trận bận bịu sống sót, sắc trời cũng dần dần tối lại. Hoạt động bảng trong phòng đèn cũng đều sáng lên, phụ trách nấu cơm hai cái nữ công nhân cũng bắt đầu ở trong phòng bếp vội vàng, mà mệt mỏi nửa ngày các công nhân đang đợi lúc ăn cơm cũng đều không nhàn rỗi, từng cái tụ ở trong phòng yêu ngũ hát lục địa đánh bài. Trần Đại Tráng cùng tất cả mọi người không là rất quen tất, duy nhất quen biết cậu họ Trịnh Hoa lại bận sắp xếp sự tình các loại, vì lẽ đó một người có chút không có việc gì. Hắn thẳng thắn rời đi ầm ầm gian phòng, chuẩn bị đi bên hồ đi dạo. Đi tới lầu một thời điểm, Trần Đại Tráng cảm giác cái bụng có chút không thoải mái, liền vội vàng chạy lên lầu đi xé chút giấy vệ sinh. Tiểu Bào nhằm phía khoảng cách hoạt động căn phòng chắc là chừng 10 thước giản dị vê đút cờ, Trần Đại Tráng một bên kéo mở dây lưng quần, một bên kéo ra cửa toilet, đâm đầu lao vào. Liên ở hắn chuẩn bị ngồi xổm xuống thời điểm, đột nhiên cảm giác được một luồng gió lạnh thổi tới, cả người cũng không nhịn được dùng mình một cái. Sau đó, hắn lơ đãng hướng về ngồi cầu liếc mắt nhìn, nhất thời tâm hồn đều mất.